Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, dù sao ngươi cũng không chết. Oanh, một tiếng đáng sợ chấn động, Tần Kiêu đem zombie trò đá vào trên mặt đất, dưới chân rót vào nguyên lực, đem cái kia to lớn đầu lâu nghiền nát, zombie trẻ con hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng mà không dùng. Tần Kiêu làm sao có thể bỏ qua cái này kẻ cầm đầu. Bát quái du long, Tần Kiêu dưới chân bước chân đột nhiên nhảy lên ra, sau đó đưa tay phải ra, chiêu thức phóng thích, nguyên lực hình thành một cái ưng chảo hư ảnh, hình ý quyền, ưng kích, trong chốc lát, ưng chảo giữ lại zombie trẻ con đầu lâu, ngón tay dùng sức nghiền nát, đùng chít chít. Giống như dưa hấu thanh âm bị đập bể, Tần Kiêu trong tay bị dinh dính chất lỏng thay thế. Zombie trẻ con đại não thế mà mang theo một vòng cổ quái màu xanh lá, sau đó dần dần tán loạn trở thành sương mù. Cỗ này sương mù lại là nhất tồn túy thiên địa nguyên khí. Tần Kiêu ở bên cạnh bị cái này nguyên khí bao phủ, hô hấp ở giữa chỉ cảm thấy bất tử bất diệt sinh tức kinh tự động xoay tròn. Thu nạp cỗ này nồng đậm nguyên khí, nguyên lực tại kinh mạch ở trong điên cuồng cọ rửa. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy tự thân truyền khắp dòng nước ấm. Một cỗ lực lượng mạnh hơn nổi lên. Oanh, võ đồ tam chuyển, Tần Kiêu thế mà lần nữa tấn thăng. Lúc này chung quanh chiến đấu đã đình chỉ. Diệp Tiêu Thu bốn người vây công một cái zombie chó, rốt cuộc đem cái này màu xám Alaska zombie chó giết chết. Mỗi người trên thân đều bị thương, nhưng là kinh lịch trận chiến đấu này, tựa hồ bọn hắn đều trở nên không đồng dạng. Đó là một loại đặc biệt, đối mặt nguy hiểm kiên nghị, không còn lùi bước, không do dự nữa. Ngay lúc này, nơi xa xuất hiện bầy zombie. Bọn hắn dừng lại ở chỗ này thời gian đủ dài, những cái kia suối nước nóng làng du lịch zombie đã đuổi đi theo. Tần Kiêu trở về tới trên xe buýt, hắn vừa mới giết chết ba cái zombie chó, một cái cấp 2 zombie, sát khí chính thắng, các ngươi, cút xuống cho ta. Tần Kiêu chỉ vào Lưu Sùng bốn người, hắn hiện tại vô cùng hối hận cứu được Lưu Sùng, là hắn lòng dạ đàn bà. Để lộ dai dai bị thương, mà càng làm cho tâm hắn mát, lại là Lưu Sùng bên người ba người. Hắn cứu được bọn hắn, nhưng là những người này ở đây nhìn thấy hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có tiến lên hỗ trợ, cũng không bằng Tần Kiêu những này võ đồ đồng học. Dạng này người, cần gì phải lại cứu đâu. Lưu Sùng tự nhiên không muốn xuống xe, với lại bầy zombie đã tới. Nếu như lúc này xuống xe, bọn hắn tất nhiên muốn đối mặt càng nhiều zombie vây công. Zombie không đáng sợ, thậm chí trước đó bọn hắn cũng đã giết một chút, nhưng là vạn nhất lại gặp được zombie chó nữa nha. Ta vừa rồi cũng không phải cố ý, người cũng đánh ta, dù sao nàng cũng không chết, dù sao nàng cũng không chết. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Tần Kiêu đột nhiên tiến lên, bắt đầu hung mãnh đánh về phía Lưu Sùng bọn người. Hiện tại Tần Kiêu thực lực đã tới võ đồ tam chuyển, tăng thêm nắm giữ hình ý quyền cảnh giới hoàn mỹ, coi như so với hắn thực lực mạnh người đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lưu Sùng bọn người tự nhiên không đỡ nổi, bạo lực nắm đấm trực tiếp đánh cho Lưu Sùng thổ huyết. Sau đó Tần Kiêu một phát bắt được Lưu Sùng, một thanh ném ra xe buýt, dù sao ngươi cũng không chết, chính mình chạy a. Tần Kiêu vừa nhìn về phía ba người khác, ba người này vội vàng thuận cửa sổ đi ra ngoài. Bọn hắn cũng biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Tần Kiêu đuổi đi bọn hắn, rốt cuộc trở lại vị trí lái bên trên, lần nữa khởi động xe buýt, bầy zombie bị quăng tại sau lưng. Lưu Sùng bọn người lại bị truy đuổi, nguy cơ triệt để giải trừ, nhưng là mỗi một trong lòng người lại nặng nề lấy. Bọn hắn thận trọng che chở lộ dai dai, chỉ hy vọng cái này sắt thép cỗ xe có thể nhanh lên. Nhanh hơn chút nữa, gầm thét xe buýt tải không người trên đường lớn gầm thét. Mở ra 100 bước tốc độ, rốt cuộc tại vài phút về sau, phía trước nổi lên một mảnh màu đen vết nứt không gian. Xe ầm vang chứa vào vết nứt bên trong. Giờ khắc này, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, đạt tới một thế giới khác. Xe buýt tại cái này dòng lũ bên trong, nhanh chóng mục nát, quần áo trên người nhanh chóng hóa thành tro tàn. Duy nhất lưu lại là hắn cái nào kiện tắm suối nước nóng thời điểm quần bơi. Xe buýt tại trong chớp mắt cũng tan rã. Tần Kiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó triệt để đại lượng, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng trở nên ẩm ướt, ấm áp, chung quanh có thanh âm huyên náo, theo sự xuất hiện của bọn hắn, biến thành kinh hô, đi ra, người bên trong đi ra, các người không có sao chứ, những người này vây sang đây xem náo nhiệt, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền ngửi thấy những người này trên người mùi hôi hương vị. Bên trong một cái, càng là máu me đầm đìa, có người thụ thương, cứu người a, cứu người, Lý Hải Dương gào thét lớn, thậm chí thanh âm ở trong mang theo tiếng khóc nức nở. Làm Hinh cùng Triệu Hiểu Vũ cũng nước mắt rơi xuống, dai dai, người chịu đựng, lộ dai dai, không sao, chúng ta trở về, nhanh, gọi xe cứu thương. Không gian trùng điệp đưa đến tai nạn rất nhiều. Hoa cảnh suối nước nóng người cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Cứ việc trước tiên kêu xe cứu thương. Bất quá tại không gian trùng điệp bên trong, Tần Kiêu bọn người đã trải qua trọn vẹn 5 tiếng. Tại suối nước nóng bên này, lại chỉ mới qua 1 phút đồng hồ. Xe cứu thương đều không có đến. Lộ dai dai một mực hôn mê. Sắc mặt đã trở nên màu xanh, không có đi qua từng phút từng giây, đều để người cảm thấy vô cùng gian nan, mà lúc này, vết nứt không gian trong đó lần nữa lóe lên một cái. 4 nhân ảnh từ bên trong chạy ra, đúng vậy Lưu Sùng bọn người, bọn hắn tại cánh đồng bát ngát ở trong chạy một ngày một đêm. Dưới chân đều mài hỏng ra, trên thực tế không có Tần Kiêu xe. Làm cấp 2 võ đồ, bọn hắn cũng là có thể nhẹ nhõm chạy đến, mà ở đây duy nhất người bị thương, chỉ có Lộ Dai Dai. Mọi người thấy Lưu Sùng, cừu hận ở trong lòng lan tràn, Lưu Sùng cũng rất chột dạ, nhưng là cũng có một tia oán niệm, dùng dép lê tại hoang dã ở trong chạy 5.000 mét. Đây cũng là một loại tra tấn, Linh Linh. Thanh âm của xe cứu thương rốt cuộc truyền đến. Nhân viên cứu cấp tiến lên cứu giúp Lộ Dai Dai. Những người khác muốn đi theo. Cũng rất sắp bị ngăn lại. Các người đều thụ thương. Nhất định phải cách ly. Có thể sẽ mang không biết virus trở về. Nhanh tiêm vào huyết thanh. Phối hợp một chút. Tất cả mọi người phối hợp một chút. Tần Kiêu bị người đè lại. Bị người cầm không biết tên dược tề phun xương phun ra. Nhìn tận mắt Lộ Dai Dai bị đưa lên xe cứu thương. Sau đó những người này đều bị mang đến bệnh viện. Tần Kiêu cũng bị an bài tại căn phòng đơn độc bên trong cách ly. Rốt cuộc trở về đến địa phương an toàn. Chỉ là Tần Kiêu tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không biết mình là không phải cần trải qua một lần sinh ly tử biệt. Càng nhiều, lại là hiểu rõ tận thế nguy hiểm. Lam Hinh, tiếng hô hoán này, không phải cho 3031 năm Lam Hinh, mà là cho 2X18 năm Lam Hinh. Hắn không biết, khi đó Lam Hinh, đem làm sao vượt qua cái này đáng sợ tận thế. Tần Kiêu trong đầu cuồn cuộn lấy rất nhiều ý nghĩ, lại cuối cùng đều cảm thấy bất lực. Tích tích tích, cách ly kết thúc. Bên trong gian phòng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tần Kiêu không kịp chờ đợi đi ra cửa phòng. Ngoài cửa, một cái nhảy nhót tưng bừng Lộ Dai Dai giống giận. Đừng cản ta, ta muốn đánh chết hắn. Vương Bát Đản, Bạch Nhãn Lang, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung,